Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1002, chương 998. Đây là không thể tha thứ tội nghiệt. Nhan Thế Lương giờ khắc này mất đi sở hữu chất vấn nhan bạch lực lượng. Trong đầu không ngừng hồi ức đã từng hình ảnh. Hắn cũng là như thế này. Đạt được cấm bạch toàn bộ tín nhiệm lúc sau. Đem nàng đẩy vào địa ngục. Đưa vào bệnh viện tâm thần. Nói cho nàng, hết thảy tín nhiệm đều là giả. Cấm bạch cặp kia tuyệt vọng mà không thể tin tưởng ánh mắt hiện lên ở trong đầu. Kia ánh mắt giống như là đối thế gian này hết thảy đều không hề tín nhiệm. Cho tàn một mảnh, báo ứng cái này từ ngữ liền sinh sôi hiện lên ở Nhan Thế Lương trong lòng thượng. Giống như gai nhọn, đâm vào hắn trái tim chung. Đau đớn khó nhịn, có lẽ đây là cấm bạch đối hắn nguyền rủa. Đối hắn báo ứng, làm hắn cũng nếm thử mất đi sở hữu. Bị tín nhiệm nhất người phản bội tư vị, hắn hiện tại cái gì đều không có. Ngay cả chính mình nhớ ở trên đầu quả tim muội muội, Nhan Bạch cũng mất đi. Thậm chí bị này ở sau lưng thọc dao nhỏ, không? Giống như đã chịu mãnh liệt kích thích. Nhan Thế Lương đôi mắt nháy mắt đỏ bừng một mảnh. Ôm đầu mình, xúc cuốn trên mặt đất. Lặng choạng đầu, một bộ lâm vào điên cuồng trạng thái bộ dáng mặc mặc. Thế Lương ca ca đây là làm sao vậy? Nhan Bạch không hề xem Nhan Thế Lương. Nàng đi tới Quý Bạch Mặc bên người. Bắt được Quý Bạch Mặc tay. Rũ mắt phiếm điểm điểm ý cười. Mở miệng, ân, ta tưởng đại khái là điên rồi đi. Quý Bạch Mặc đem Nhan Bạch tay cầm lên. Từ túi chung lấy ra màu trắng khăn tay. Hắn thực cẩn thận, đem Nhan Bạch tay lau chùi một bên. Này tự hồ đã trở thành Quý Bạch Mặc thói quen. Hắn không thích Nhan Bạch đụng vào những người khác. Cho nên muốn đem bị người đụng vào dấu vết đều lau. Quý Bạch Mặc quạ sắc lông mi run rẩy. Hắn khóe môi hơi câu. Cũng không biết là suy nghĩ cái gì, vậy nên làm sao bây giờ? Nhan Bạch chớp đôi mắt. Nhìn Quý Bạch Mặc đưa đi chữa bệnh. Đúng không? Bạch Bạch, Quý Bạch Mặc vuốt ve Nhan Bạch khuôn mặt. Hơi lạnh đầu ngón tay nhéo nhéo Nhan Bạch gương mặt. Khóe môi phác họa ý cười. Trong mắt lại là phiếm lãnh quang. Khóe mắt dư quang phiết suy sút dị thường Nhan Thế Lương. Điên rồi người nên đi chỗ nào chữa bệnh. Không cần nói cũng biết, hắn mơ ước ngươi. Bạch Bạch, đây là không thể tha thứ tội nghiệt. Cho nên, Quý Bạch Mặc nhìn chăm chú vào gần trong gang tấc Nhan Bạch. Quạ sắc lông mi rung động. Biểu tình liêu nhân, ta nghe thấy được một cổ giấm vị. Thật mang thù. 114 ở một bên nghe thấy được Quý Bạch Mặc nói. Yên lặng phun tào một câu. Âm thầm ở chính mình trong lòng phiên cái xem thường. Phun tào Quý Bạch Mặc lòng dạ hẹp hòi. Tính toán chi ly. Nhan Thế Lương lời nói. Thế nhưng vẫn luôn nhớ ở trong lòng. Cho nên cái gì 114 cũng đại khái đoán được. Muốn Nhan Thế Lương xui xẻo. Không còn có ý tưởng mơ ước Nhan Bạch Mặc Mặc. Ghen tị tương đương. Nhan Bạch còn lại là nghe Quý Bạch Mặc nói. Duỗi tay chọc chọc Quý Bạch Mặc gương mặt. Chớp đôi mắt. Có vẻ nghịch ngợm đến cực điểm. Đúng vậy. Quý Bạch Mặc chút nào che lấp đều không có. Hắn trong mắt là tuyệt đối chiếm hữu. Phảng phất muốn ở Nhan Bạch trên người lưu lại chính mình dấu vết. Thấu đi lên. Hôn lên Nhan Bạch mật đào giống nhau điểm mỹ đôi môi. Người xem là phòng phát sóng trực tiếp chư vị cùng với 114 cùng Nhan Thế Lương thăng chát tâm. Thế Lương huynh. Thăng phòng phát sóng trực tiếp mãn bình đều là cái này làn đạn thổi qua. Tại đây đồng thời, một tòa mộ viên chung, bốn phía thanh lãnh vô cùng, chỉ có một bóng hình đứng sừng sững, trong tay hắn phủng một bó hoa tươi cùng một quyển sổ nhật ký. Trên mặt mang theo hiếm thấy ôn nhu tươi cười, cái này hoa là ngươi thích nhất. Ta không quên, Diêm Lễ mở miệng, mộ bia thượng hắc bạch ảnh chụp tựa cũng có tươi cười. Phảng phất là vui sướng. Hết chương.